Chương 799, điểm ấy lực lượng không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta. Ý chỉ mà nghe được xì giả đáp ứng rồi xạ giả kỳ kẹ nả kỳ khiêu chiến, nguyên buồn định ly khai bước chân dừng lại, nhiều hứng thú nhìn trận này gần bắt đầu chiến đấu. Ezgen muốn biết xì giả thực lực, mà ý chỉ mà cũng tương tự rất muốn biết hiểu tinh vũ thực lực, cái này xạ giả kỳ kẹ nả kỳ lực lượng rất mạnh. Ý chỉ mà có thể cảm nhận được, kỳ thực xạ giả kỳ kẹ nả kỳ trong cơ thể cất giấu một cỗ lực lượng cường đại hơn, không biết buộc phát ra cái này một cỗ lực lượng sau đó. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ có thể hay không cùng ủ dù mà kỳ xì giả đánh một trận đâu. Nơi đây dù sao cũng là ta nhị phiên đội cửa, ở chỗ này chiến đấu tạo thành phá hư cũng không tốt, cùng ta tiến nhập nhị phiên đội A xì giả hướng về nhị phiên đội nội bộ đi tới, mà xạ giả kỳ kẻ nào kỳ không chút do dự trực tiếp theo sau, ý chí mà cũng ôm hiếu kỳ theo sau. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn cùng xì giả luận bàn một cái, sau đó hoàn thành Ezgen nhiệm vụ. Dù sao Ezgen cũng không tiện hồ lộng, miễn là hơi chút giao thủ một cái, hồ lộng một cái Ezgen là được. Hoa, nhị phiên đội rõ ràng muốn so với thập nhất phiên đội thật tốt hơn nhiều. Cờ xạ gì xì giả chỉ trong mắt mang theo ước ao, thập nhất phiên đội dường như vô luận cùng cái nào phiên đội so sánh với, ở hoàn cảnh mặt trên cũng không sánh nổi a không có biện pháp, thập nhất phiên đội người, đều là một ít thô bạo đại hán, trên cơ bản đều là... Cho nên đối với thập nhất phiên đội cũng không còn như thế nào quản lý quá. Thậm chí có chút địa phương đều là rách rưới, chiến đấu 343 điên cuồng cũng không lưu ý những cái này. Đi tới phía sau sân huấn luyện, nhị phiên đội các đội viên cũng đều tò mò chạy tới quan chiến. Có người muốn khiêu chiến bọn họ đội trưởng, bọn họ đương nhiên muốn nhìn một chút, hy vọng đội trưởng có thể đánh bại đối thủ. Cái này thập nhất phiên đội đội trưởng lợi hại sao không biết. Khẳng định không bằng đội trưởng chúng ta lợi hại không? Khẳng định không có chúng ta đội trưởng lợi hại, thì nhìn hắn tại sao thua à, về sau đụng tới thập nhất phiên đội người có thể diêu võ dương oai. Hay là chớ, đi người khác nơi đó diêu võ dương oai, người khác nhiều lắm chính là bất mãn một cái, thế nhưng thập nhất phiên đội người sẽ động thủ a thập nhất phiên đội tương đối thô bạo, nếu như chọc giận lời của bọn họ thực sự sẽ liều lĩnh xuất thủ, đến lúc đó hai cái phiên đội đánh nhau. Ai cũng biết chịu đến trừng phạt. Cũng là, không cần phải cùng thập nhất phiên đội không chấp nhận, cũng không cần treo chọc tốt. Nghĩ đến thập nhất phiên đội những cái này kẻ điên, nhị phiên đội các đội viên đều dùng mình một cái, không phải thực lực so với bọn họ cường đại đến mức nào, mà là tính tình của đối phương A, hoàn toàn chính là kẻ điên á thương thế của ngươi, ta đã giúp ngươi khôi phục. Khi dạ nhìn thoáng qua xạ giả kỳ kẻ nào kỳ thương thế trên người, trực tiếp trợ giúp hắn khôi phục. Thậm chí xạ giả kỳ kẻ nào kỳ liền thân ở trên cảm giác mệt mỏi đều biến mất. Thật là mạnh trả lời. Ichimaru không nói gì, thế nhưng hắn trong lòng đang thán phục. Hiện tại xuất ra tất cả của ngươi thực lực A, nếu không ngươi có thể sẽ chết. Xì giả thanh âm bình thản nói rằng. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ nhìn xì giả, ngưng trọng vô cùng đem cái chụp mắt đem xuống, ra tay toàn lực thời điểm liền chỉ có một lần. Đó chính là đối phó giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì thời điểm. Vì đối phó giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì, xạ giả kỳ kẻ nả kỳ lấy ra toàn bộ thực lực, về sau liền vẫn không có xuất ra quá toàn bộ thực lực. Hiện tại xạ giả kỳ kẻ nả kỳ cảm giác mình nhất định phải xuất ra toàn bộ lực lượng tới, nếu không căn bản không thể nào là ưu dù mà kỳ xì giả đối thủ. Có thể cảm nhận được, ưu dù mà kỳ xì giả khí thế còn mạnh mẽ hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Thế nhưng đối với lần này xạ giả kỳ kẻ nào kỳ không có chút nào sợ, ngược lại thập phần hưng phấn, rốt cuộc có thể tìm được một cái đối thủ cường đại. Ngươi không phải rút đao sao xạ giả kỳ kẻ nào kỳ hướng về xì giả hỏi. Hiện tại xì giả trong tay cũng không có lấy đao, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cũng không muốn chiếm tiện nghi, cho nên muốn để xì giả rút đao. Đối phó ngươi còn không cần rút đao. Xì giả bình thản hướng về xạ giả kỳ kẻ nào kỳ nói rằng. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ khổng lồ linh áp, đối với xì giả mà nói thật giống như không có cảm nhận được giống nhau, lúc này vẫn như cũ một bộ bình tĩnh như nước dáng dấp. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ linh áp thật mạnh. Đêm nhìn một cái lấy xạ giả kỳ kẻ nả kỳ đều có chút ngưng trọng, nếu để cho nàng đi đối phó xạ giả kỳ kẻ nả kỳ lời nói, do gì chị cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại xạ giả kỳ kẻ nả kỳ. Ichimaru càng không cần phải nói. Quả nhiên sợi dây trong vẫn là ngọa hổ tàng long A, không rõ sở thực lực cụ dù mà kỳ xì ra, trong tin đồn xưa nhất cường đại nhất chết thần sơn bản bật gần dù sạch sải ghệ cù nhi. Hiện tại lại xuất hiện một cái xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, thực lực tuyệt đối hơi chút thắng được hắn. Phong ấn linh áp xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, chưa chắc có thể đánh được Ichimaz, thế nhưng giải khai linh áp phong ấn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, thực lực là có thể vượt trên Ichimaz. Hắc hắc hắc, ngươi không nên hối hận. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nhết miệng cười, sau đó một kiếm hướng về Sĩ dạ chém tới, ở kiếm phong đều đến Sĩ dạ trước mặt thời điểm, Sĩ dạ lúc này mới xuất thủ. Trực tiếp giơ tay lên bắt được xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ dạ nạ cụ tỏ, biểu tình không có biến hóa chút nào, mà xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đồng tử phóng đại. Hắn cực kỳ biết mình chạm kích rốt cuộc có bao nhiêu trọng, thế nhưng cứ như vậy một kích, lại hoàn toàn không thể làm gì được Sĩ dạ. Thậm chí trực tiếp bị Sĩ dạ bắt được dạ nạ cụ tỏ, ngay cả xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đều không thể không khiếp sợ Sĩ dạ lực lượng. Điểm ấy lực lượng không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta. Sĩ dạ bình tĩnh lãnh đạm hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hỏi. Sĩ dạ cũng có tư cách nói lời này, ở trong mắt hắn, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hiện tại bày ra thực lực hoàn toàn chính xác không tính là cường đại. Đối lập bây giờ Esgen lời nói, tuyệt đối kém xa tít tắp, toàn phương vị so ra kém Esgen, cho dù Esgen không sử dụng dạ nạ cụ tỏ, cũng có thể đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Quanh sau đó Sĩ dạ một cước đá ra, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ giống như một như đạn pháo bay ra ngoài, nện xuống đất, vạch ra khoảng cách rất xa. Biến thành hắc miêu đêm nhìn một cái đến một màn này, hướng về Sĩ dạ trừng mắt một cái, ngược lại không phải là cảm thấy Sĩ dạ hạ thủ trọng. Nói thật xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thế nào không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng mặt đất đụng phải phá hư, cái này phải làm sao, cái này cũng phải cần tiền mới có thể giải quyết sự tình a. Lúc đầu nhị phiên đội kinh phí bởi vì Sĩ dạ phung phí liền có chút không đủ. Do gì chỉ suy nghĩ đến sự tình, kỳ thực Sĩ dạ đương nhiên cũng suy nghĩ đến rồi, bất quá Sĩ dạ cũng đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết. Cái này còn không đơn giản, chờ một lát để xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ ký cái bồi thường hiệp nghị thì tốt rồi. Đến lúc đó tất cả tổn thất đều do thập nhất phiên đội tới, cũng không phải Sĩ dạ muốn bây thập nhất phiên đội, mà là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ là chủ động khiêu chiến tới cửa. Nếu như vậy, Sĩ dạ nơi nào còn cần đối với thập nhất phiên đội khách nhân khi a tạo thành phá hư tổn thất, Sĩ dạ cũng không khả năng tự mình tiến tới xuất tiền túi. Nếu như thập nhất phiên đội dám chống chế lời nói, Sĩ dạ cũng không sợ, trực tiếp ném đi thập nhất phiên đội. A kiếm bị đánh thật thê thảm, A cỡ xạ dị Sĩ dạ chỉ nâng cầm lên lo lắng nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Đây là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bị đánh thảm nhất một lần, mới vừa giao thủ đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa tự thân thương thế cũng không nhẹ à, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cực kỳ chịu đánh, nhưng là bây giờ lại ngay cả đứng lên đều hết sức gian nan, nắm chặt đao trong tay, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Không sai, còn có thể đứng lên nói rõ ngươi rất tốt. Khi dạ tán thưởng nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, có thể kề bên hắn một cước đứng dậy. Đã không đơn giản. Ngay bây giờ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ biểu hiện, đã coi như là không tệ, so với đại bộ phận phân đội trưởng đều lợi hại.